Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 115, không xứng ta làm như vậy. Nam, Quý Ước giống như là bỗng nhiên bị thức tỉnh. Nghe được Hạ Quý Thần nói tới chỗ này nói. Chợt liền đứng lên, đẩy ra sau lưng cái ghế. Nàng khom người nhặt bao thời điểm, kéo tới lấy cổ tay vết thương. Hắn rõ ràng nhìn thấy nàng bởi vì đau đớn. Mi tâm nhíu chặt cắn môi dưới. Khóe môi của hắn đi theo bản năng mím một cái. Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng. Nàng đã bước chân xốc xếch chạy mất. Cũ nát mà dơ giấy bẩn thỉu trong phòng học. Chỉ trừ Hạ Quý Thần một người. Ánh mặt trời sáng rỡ. Xuyên thấu qua cửa sổ. An tĩnh đánh vào trên người của hắn. Hắn duy trì mới vừa đứng ở ghế trước vì nàng giải dây thừng tư thế. Phảng phất cố định hình ảnh. Cũng không nhúc nhích. Rất lâu. Hắn mới nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ra. Vỏ. Đem tầm mắt theo nàng mới vừa chạy ra phương hướng thu hồi lại. Hắn biết. Chính mình lại đã làm sai chuyện. Nói sai. Hắn không muốn cùng nàng làm thành như vậy. Hắn khi nhìn đến nàng rút về tay thời điểm, nghe được nàng nói những lời đó sau, hắn thực sự hết sức khống chế qua tính tình của mình. Có thể cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được. Hắn tóm lại vẫn là không muốn để cho nàng biết một ít chuyện. Tỉ như hắn yêu nàng, tỉ như nàng rời đi hắn trong những năm này. Hắn rất nhớ nàng. Hắn hiểu được, chính mình chi cho nên sẽ có ý nghĩ như vậy. Là bởi vì đáy lòng còn để ý 4 năm một đêm kia nàng kêu những thứ kia, dư quang. Hắn có bao nhiêu yêu nàng. Một đêm kia nàng liền có bao nhiêu để cho hắn chật vật cùng khó chịu. Mà những thứ kia chật vật cùng khó chịu. Hắn không muốn nhất chính là để cho nàng biết. Cho nên hắn luôn là dùng khẩu thị tâm phi đến từ thương tổn thương người phương pháp. Tới che giấu đáy lòng chân thật nhất một mặt. Hắn biết rõ. Cái này là lòng tự ái của mình cùng không cam lòng tại quấy phá. Qua rất lâu, Hạ Quý Thần mới lung lay đứng lên. Rời đi bỏ hoang lầu dạy học. Ngồi lên xe, hắn nhìn một cái thời gian. Đã sắp 9 giờ, nàng nghĩ như vậy muốn tiểu cửu nhân vật này. Nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới studio đi. Cho dù trước đây không lâu, nàng mới vừa chọc hắn như thế khổ sở. Nhưng hắn giờ khắc này vẫn là không làm được đối với nàng bỏ mặc. Hắn luôn là bởi vì nàng mâu thuẫn như vậy mà lại quấn quýt. Hạ Quý Thần bỗng nhiên có chút khổ sở. Hắn rũ mi mắt, yên lặng chốc lát, vẫn là thuận theo chính mình con tim ý tưởng. Móc điện thoại di động ra, cho Lương Đạo gọi một cú điện thoại đi qua. Quá khứ, điện thoại rất nhanh thì đường dây được nối. Hắn khách sáo đôi câu. Liền chạy thẳng tới chủ đề. Mới vừa ta có việc. Tìm một cái hôm nay diễn tiểu cửu cái đó diễn viên. Nàng có thể sẽ muộn một hồi đến studio. Cúp điện thoại. Hạ Quý Thần ở trong xe tĩnh tọa chốc lát. Mới chạy xe. Xe chạy quen đường khai ra sân trường. Tại đi đến studio trên đường. Hắn chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Xuyên thấu qua ngồi kế bên tài xế cửa sổ xe. Nhìn thấy ven đường một tiệm thuốc. Trong đầu của hắn nhất thời liền thoảng qua nàng bị thương đích cổ tay. Hắn đạp chân ga, đi phía trước chậm rãi mở một khoảng cách, cuối cùng vẫn là ngừng ở ven đường. Xuống xe đi tiệm thuốc, Quý Ức ngồi lên xe taxi thời điểm. Đã là 8 giờ 40, vừa vặn là Bắc Kinh sớm núi cao. Một đường ủng đổ lợi hại, đợi nàng chạy tới Vương Thành đoàn kịch studio. Đã tiếp cận 10 giờ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,